Chương 549, đặt vào đường về. Huyết Bảo phất ống tay háo một cái, Khương Vân chỉ cảm thấy gió nổi lên vân dũng, thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại hạ cung bên trong. Khương Vân đầu tiên là đi tìm Hạ Trung Thiên lấy được tấm kia được từ thường ra cửu sát địa la cung. Hơi cong chi nở mũi tên, Khương Vân cu nở dê không có thời gian đi nhìn kỹ, vội vàng nhìn lướt qua, liền trực tiếp thu nhập thể nội. Nhìn xem Hạ Trung Thiên, Khương Vân nói chỉ là một câu, Hạ gia chu, nhớ kỹ lúc trước chính ngươi lời nói. Hạ Trung Thiên thân thể khẽ run lên, biết rõ Khương Vân chỉ là câu nào, vội vàng gật đầu nói, ta sẽ nhớ, Tiêu Thôn cùng Khương đạo hữu, vĩnh viễn là ta Hạ gia bằng hữu. Khương Vân nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi đến Tiêu Thôn bọn người chỗ ở chỗ. Khương Vân xuất hiện, lập tức để Tiêu Vận mọi người vô cùng kích động, từng cái vội vàng xông tới, nhưng là ai cũng không biết nên nói cái gì, liền là nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Tiêu Thôn trưởng, một hồi ngươi để Hạ gia phái người đi đem mặt khác tộc nhân tiếp đến, chờ đến đông đủ về sau, các ngươi tiểu mau chóng khởi hành, tiến về Tây Nhung đại địa ban đầu thường ra địa điểm cũ, về sau các ngươi là ở chỗ này ở lại đi Tây Nhung đại địa. Nghe được lời nói này, Tiêu Vận đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu được, trong hai mắt lập tức là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tự nhiên biết rõ, tiến về Tây Nhung đại địa, đây đối với hắn cùng hắn tộc đàn tới nói ý vị như thế nào. Bất quá, hắn cũng nghe ra, Khương Vân tựa hồ không chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ. Khương Cung Phụng, ngài đâu, ngài không cùng chúng ta cùng đi sao? Ta muốn bế quan một hồi, trong thời gian ngắn vô pháp hiện thân, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta thông chi một người bạn, hắn hội sẽ chiếu cố các ngươi. Khương Vân không định nói cho bọn hắn chính mình đem muốn rời khỏi sự tình, thứ nhất là sợ bọn họ không giữ mồm giữ miệng, thứ hai cũng không muốn kinh lịch ly biệt cách loại kia thương cảm. Dù sao biệt ly, vẫn là rất khổ. Tiêu Vận dùng ống tay áo lung tung ở trên mặt trà sát hai thành, sau đó từ trong ngực thận trọng móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Khương Vân nói, Khương Cung Phụng, ngài đối ta Tiêu Thôn đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp, xin ngài nhận lấy cái này. Khương Vân nhìn xem cái này bình ngọc, thần thức đảo qua, thình lình phát hiện, trong đó là một bình tiên huyết. Hiển nhiên, đây cũng là Tiêu Vận đã sớm chuẩn bị xong. Tiêu Vận nói tiếp, đây là ta người Tiêu gia tiên huyết, có này huyết, có thể để ngài bình an tiến về hóa dị động. Khương Vân đã sớm biết, Tiêu gia bí mật, kỳ thật liền là máu tươi của bọn hắn, không biết vì cái gì, chỉ cần đem bọn hắn tiên huyết bôi ở trên thân, liền có thể để bọn hắn chịu đựng lấy hóa dị động quái dị. Mà Tiêu Vận rõ ràng là đoán được Khương Vân sẽ rời đi, mà lại cho rằng Khương Vân là muốn theo hóa dị động bên trong rời đi, sở dĩ cố ý trước đó chuẩn bị xong bình này tiên huyết. Mặc dù đây là Tiêu Vận hảo ý, nhưng là Khương Vân lại cười từ chối nói, không cần xin ngài nhất định nhận lấy. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Vận vờ ơ y ma hai đầu gối một khuất, muốn cho Khương Vân quỳ xuống, để Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bình ngọc nói, tốt, ta nhận lấy. Mặc dù Khương Vân nhận bình ngọc, nhưng là Tiêu Vận phụ tử, tính cả Lý Việt ở bên trong, lại là cùng nhau quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Khương Vân vội vàng phất ống tay háo một cái nói, các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không phải sẽ không thấy mặt Khương Cung Phụng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mặc kệ Tiêu gia ngày sau là cường đại vẫn là xuống dốc, ngài, vĩnh viễn là chúng ta Cung Phụng. Đưa mắt nhìn Tiêu Vận tám người lưu luyến không rời, từ từ đi xa thân ảnh, Khương Vân không nhịn được thở thật dài. Tới đây giới thời gian 4 năm, chính mình cùng Tiêu Thôn cu nở dê thật sự có tình cảm. Bất quá rất nhanh hắn tiểu thu liêm cảm xúc, thản nhiên nói, Thương Nô, đã tới, tiểu ra gặp một lần đi hắc hắc, sư huynh tu vi lại có tăng lên, thật đáng mừng. A Vu Thương Nô cười rạng rỡ xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Nghe được đối phương đối với mình xưng hô, Khương Vân cười lắc đầu nói, ngươi tới vừa vặn, ta cu nở dê chuẩn bị đi tìm ngươi một chuyến. Vu Thương Nô cười híp mắt nói, ta biết, ngươi là muốn hồi trở lại thế giới của ngươi đi. Không JAC trong khoảng thời gian này, Vu Thương Ngô từ đầu đến cuối tại hạ cung bên trong chờ lấy Khương Vân, lúc không có chuyện gì làm cùng Quan Nhất Minh lăn lộn đến cùng một chỗ. QNZ đã sớm biết được Khương Vân chân chính lai lịch, cho nên đối với Khương Vân muốn rời khỏi, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Vâng, khi nào thì đi? Lập tức Vu Thương Ngô khẽ đảo mắt nói, sư minh, có thể hay không mang ta cùng đi? Ta nghe nói, thế giới của các ngươi, mỹ nữ không ít nha. Khương Vân quả quyết cự tuyệt nói, không được. Vậy ngươi nhìn thấy sư phụ, giúp ta nói cho hắn biết lão nhân gia, ta hội sẽ một mực chờ lão nhân gia ông ta trở về. Ta sẽ thay ngươi truyền lời lại, trong này có sư phụ thích uống hàn đàm hương, còn có là ta hiếu kính sư huynh một điểm tâm ý, mời sư huynh nhận lấy. Nhìn xem Vu Thương Ngô đưa tới chữ vật giới chỉ, Khương Vân biết rõ bên trong là một chút đan dược linh thạch chi vật, mặc dù cũng không quý giá, nhưng đích thật là Vu Thương Ngô tâm ý, sở dĩ cu nở dê không khách khí đưa tay tiếp nhận nói, ngươi yên tâm, luôn có một ngày, sư phụ ngươi bọn hắn khẳng định sẽ trở lại. Ta tin tưởng. Vu Thương Ngô dùng sức nhẹ gật đầu. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị cùng Vu Thương Ngô nói từ biệt thời điểm, Vu Thương Ngô bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động, giảm thấp thanh âm nói, đúng rồi, sư minh, ngươi bất hòa Minh Châu nói một tiếng sao? Minh Châu Khương Vân sửng sốt nói, cùng nàng nói cái gì? Vu Thương Ngô hướng về phía Khương Vân chớp chớp mắt nói, nàng giống như coi trọng sư huynh ngươi, trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu đi ta kia chạy, nghe ngóng sư huynh tin tức của ngươi. Nói trở lại, sư huynh, Minh Châu cô nương gả cho ai, ta đều không đồng ý, duy chỉ có gả cho sư huynh ngươi, ta là 100 cái chịu phục. Nói bậy bạ gì đó không đợi Vu Thương Ngô đem nói cho hết lời, Khương Vân đã dở khóc dở cười ngắt lời nói, ta còn là chúc ngươi cùng Minh Châu cô nương sớm kết liên ly, sớm sinh quý tử, tốt tốt, ta thật phải đi. Khương Vân xem như sợ Vu Thương Ngô, tiểu tử này chính mình háo sắc, liền cho rằng người trong thiên hạ đều giống như hắn háo sắc. Lúc này, Vu Thương Ngô trên mặt lại không còn vui cười chi sắc, khó được mặt mũi tràn đầy đứng đắn, thậm chí hốc mắt đều có chu tờ có chút phím hồng, hai tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu cong xuống nói, sư huynh, bảo trọng. Khương Vân đồng dạng trịnh trọng đáp lễ lại nói, bảo trọng đưa tiễn Vu Thương Ngô về sau, Khương Vân một khắc đều không có dừng lại, lập tức tìm được Quan Nhất Minh, đồng thời dùng thần thức thông chi Thanh Trọc. Thanh Trọc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi, hiện tại tiểu đi, hiện tại tiểu đi tốt, tại ta mở ra thông đạo trước đó, ta còn có mấy câu muốn dặn dò các ngươi. Thế giới cùng thế giới ở giữa thông đạo, cùng truyền tống trận khác biệt, cờ ơn ở các ngươi tự hành tiến lên. Mà lại, một khi các ngươi bước vào thông đạo, chẳng khác nào là triệt để cùng thế giới này đã mất đi liên hệ, ta cũng vô pháp biết được các ngươi tình huống. Tại dọc theo con đường này có lẽ cũng không bình tĩnh, có thể sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ có cái khác tình huống như thế nào, ta QNZ không rõ ràng, nhưng là đã lúc trước Hạ Trung Hưng có thể thuận lợi đi qua, ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng có thể tóm lại. Cẩn thận một chút, Khương Vân cùng Quan Nhất Minh nhẹ gật đầu, đừng nói gặp nguy hiểm, liền xem như núi đao biển lửa, bọn hắn cũng muốn hồi trở lại Sơn Hải giới. Thanh Trọc QNZ không còn tiếp tục nói thêm cái gì, tay áo hướng phía hư không vung lên. Nương theo lấy một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tại trước mặt hai người, thình lình xuất hiện một cái cao đến một người cửa hang, trong động một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Thanh Trọc sắc mặt biến đến tái nhợt không ít, đối Khương Vân hai người ôm quyền chắp tay nói, hai vị, thuận buồm xuôi gió. Khương Vân cùng Quan Nhất Minh đồng thời đối Thanh Trọc thật sâu cúi đầu. Ngồi thẳng lên về sau, hai người liếc nhìn nhau, mỉm cười, Quan Nhất Minh phía trước, Khương Vân ở phía sau, không chút do dự lần lượt bước vào cửa hang, bước lên đường về.